Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Vân Hoàng ca câu môi khẽ cười, liền như vậy nhìn xem Ngọc Ngưng Nhi. Ngọc Ngưng Nhi trên mặt có chút ít xấu hổ. Nàng biết rõ Chiến Vô Tà lúc rời đi, cho Vân Hoàng ca một đạo bảo vệ tánh mạng phù. Điều kiện của nàng, căn bản không đủ để lại để cho Vân Hoàng ca động tâm ân y, thế nhưng là Ngọc Thường Đình bây giờ tình huống, xác thực rời không được Vân Hoàng ca. Nghĩ được như vậy, Ngọc Ngưng Nhi trở nên kiên định. Nàng chằm chằm vào Vân Hoàng ca, bịch thoáng một phát, quỳ gối Vân Hoàng ca trước mặt. Mỗi chữ mỗi câu mà nói, nếu như ngươi nguyện ý mang ta lên cùng ta ca đi tìm Tử Thảo, ta nguyện trở thành đầy tớ của ngươi, làm trâu làm ngựa, báo đáp ngươi. Ngọc Ngưng Nhi lời này thanh âm không coi là nhỏ. Từng cái chữ, đều rõ ràng, đủ thấy thành ý của nàng. Một bên, Ngọc Thường Đình nghe xong, đáy mắt ôn nhuận, lập tức biến thành nộ khí. Ngưng, khục khục, hắn muốn cho Ngọc Ngưng Nhi trở về. Thế nhưng là lời nói còn không có lối ra, đã bị một hồi kịch liệt tiếng ho khan cắt ngang. Cái kia một tờ mặt tái nhợt, hầu như tại trong chốc lát, biến thành hầu như sắp hô hấp không được tương màu đỏ. Ca, Ngọc Ngưng Nhi nghe được tiếng ho khan, mạnh mà quay đầu, chứng kiến Ngọc Thường Đình tình huống. Nàng sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng không có đứng lên, lập tức chạy về Ngọc Thường Đình bên người. Nàng đang đợi, tại khẩn cầu Vân Hoàng ca đáp ứng. Vô luận là theo Vân Hoàng ca y thuật, vẫn là theo âm thầm bảo hộ Vân Hoàng ca thực lực của người kia chờ mấy cái phương diện, nàng đều phải lại để cho Vân Hoàng ca đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Chỉ cần Vân Hoàng ca đáp ứng, nàng cũng nhất định nói là làm. Vì Vân Hoàng ca làm trâu làm ngựa, Ngọc Ngưng Nhi kiên trì, rơi tại Vân Hoàng ca trong mắt. Vân Hoàng ca không kiên nhẫn cau lại lông mày, trong nội tâm ngược lại là có chút hâm mộ. Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình tình huynh muội, kiếp trước là một cái bé gái mồ côi, ngoại trừ sư phụ bảo vệ, nàng chưa bao giờ biết thân tình là cái gì mùi vị. Ở kiếp này thật vất vả lại tới qua, yêu thương nàng tứ thúc, lại bởi vì nàng, sống chết không rõ. Nhìn xem Ngọc Ngưng Nhi, Vân Hoàng ca liền nghĩ đến Vân Nghịch, có lẽ, cố niệm thân tình người, đều có giống nhau tính chất đặc biệt a. Khục khục khục, Ngọc Thường Đình tiếng ho khan, trở nên mãnh liệt, khuôn mặt phát triển đã thành màu gan heo. Ngọc Ngưng Nhi đỏ mắt vòng, hầu như sắp khóc lên, nhưng đầu gối của nàng, nhưng thật giống như trên mặt đất đâm cây, chính là không đứng dậy. Vân Hoàng ca hiểu nàng đây là ý gì, dừng một chút, Vân Hoàng ca đem nàng lôi dậy. Được rồi, mang lên hai người mà thôi, không có gì lớn, cái này, lời này là cùng ý. Ngọc Ngưng Nhi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nước mắt ba tháp liền rớt xuống. Bất quá, đây là vui sướng nước mắt. Nàng cầm lấy Vân Hoàng ca tay, trên mặt giơ lên cười, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, lời nói của ta tuyệt đối chắc chắn. Ta, đừng, ngươi nói lời nói vẫn là đừng chắc chắn tốt. Ngọc Ngưng Nhi mà nói, còn chưa nói xong, Vân Hoàng ca liền vội vàng khoát tay. Ngọc Ngưng Nhi mở to tràn đầy nước vụ con mắt, sững sờ mà nhìn Vân Hoàng ca. Ta một người độc lai độc vãng đã quen, không muốn cái gì tùy tùng. Vân Hoàng ca vội ho một tiếng, bổ sung, không muốn tùy tùng cũng có thể a. Ta ở tại Tế Liễu Thành Ngọc Gia, như ngươi có chuyện, có thể đi Ngọc Gia tìm ta. Vô luận bất cứ chuyện gì, ta đều đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Thiếu nữ lời nói cực kỳ chăm chú. Vân Hoàng ca khoát tay áo, nhẹ nhàng cười cười lại không nói chuyện. Nàng chỉ làm Ngọc Ngưng Nhi thuận miệng vừa nói. Nàng theo tai nghe xong, không có thật đúng, nhưng mặc cho ai cũng không có nghĩ đến. Ngày sau những lời này, lại nổi lên đại tác dụng. Chỗ tối, nghe được Vân Hoàng ca cùng Ngọc Ngưng Nhi đối lời nói, uẩn hồn quả thực là muốn điên rồi, mang lên một cái phiền phức. Nàng đã cảm thấy đủ mệt mỏi được rồi. Lần này khen ngược, trực tiếp nhiều hơn hai cái. Chủ thượng a, ngươi lần tới có nhiệm vụ như vậy, có thể hay không đừng tìm ta. Ta thật sự không làm được a. Hết chương.